Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 0350, chương dốc lòng chăm sóc. Đã có người muốn rời khỏi cái đoàn thể này, như vậy thì không cần thiết giữ lại, hắn lại bởi vì lựa chọn như vậy mà mất đi tính mạng. Đại giới là tàn khốc, đương nhiên, hắn cũng biết. Nơi này tất cả mọi người đối Anna có hảo cảm. Năm đó chính là bọn gia hỏa này khuyên can chính mình đem tên nữ hài kia đặt vào tiểu đoàn thể bên trong, cho nên mấy người này mới sẽ như thế lo lắng. Hiện tại đoàn thể trong cần một người để thay thế Anna vị trí. Nhượng bọn gia hỏa này an định lại, Anna tự mình lựa chọn rời đi. Không quan hệ, chúng ta có thể lại tìm nữ hài gia nhập chúng ta đoàn thể. Ngẫm lại xem, mái nhà cái này hai tên nữ hài biên na càng giá trị được các ngươi truy cầu thủ hộ. Hồng sắc, Violet pháp sư an ủi mấy người. Có thể tên kia người trẻ tuổi mới là các cô gái ưa thích người yêu. Có người phàn nàn, người trẻ tuổi chỉ là đường ninh. Hồng sắc Violet pháp sư cuồng tiếu, suy nghĩ một chút tối hôm nay yến hội. Vị kia không biết sống chết người trẻ tuổi đắc tội tất cả mọi người. Hắn là tất cả mọi người mục tiêu. Tuyệt đối sống không quá 3 ngày. 3 ngày sau tư nguyên tranh đoạt bên trên. Hắn hội cái thứ nhất bị đánh giết. Đến lúc đó hai cô gái kia chính là tất cả mọi người con mồi. Có thể cái này hai tên nữ hài tuyệt. Sẽ không từ lầu 3 gian phòng đi ra. Sau đó rời đi khải sát tháp. Dạng này chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào đưa các nàng đặt vào tiến đến. Bên kia đầu chọc, người cao to có chút bất đắc dĩ. Hai cô gái kia vẫn bảo lưu lấy lúc đầu thiện lương. Chỉ cần các nàng sở hữu dạng này phẩm chất chúng ta liền có thể đưa các nàng lừa gạt đi ra. Đến lúc đó các nàng tại khải sát tháp bên ngoài liền phải tùy ý chúng ta bài bố. Suy nghĩ một chút. Thiện lương ở chỗ này hội có hậu quả gì không? Các ngươi tương đối rõ ràng. Hồng sắc Violet pháp sư biểu lộ tương đương dữ tợn. Bỉ ổi, nói không sai. Chỉ cần có thể đưa các nàng lừa gạt đi ra. Chúng ta liền có biện pháp làm cho các nàng gia nhập. Tiểu lão đầu hưng phấn phát ra khoa trương. Tiếng cười, hiện tại tất cả mọi người đem Anna quên không còn một mảnh. Bọn họ cũng không phải là ưa thích Anna, mà là bởi vì nơi này thiếu nữ nhân. Bất kỳ nữ nhân nào ở chỗ này cũng sẽ là tư nguyên khan hiếm. Chỉ cần có người có thể thay thế Anna vị trí, bọn họ không có chút nào quan tâm Anna chết sống. Như thế hiện thực, tiến về nơi ẩn núp trên đường phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Anna bàn chân bị khô giáo thực bị đâm xuyên, không ngừng chảy máu. Chân của nàng đau đớn khó nhìn, căn bản là không có cách đi lại. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Anna biến lo lắng, bởi vì sắc trời chẳng mấy chốc sẽ ngầm hạ qua. Đến lúc đó vô pháp cảm thấy nơi ẩn núp chỉ có thể là tử vong. Hắn giãy giụa lấy muốn hành tẩu, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi dưới đất. Một bên thánh kỵ sĩ ngồi xuống nhìn lấy nữ hài trên mặt bàn chân vết thương. Vết thương tương đương bắt mắt, không ngừng chảy máu, thánh quang vô pháp vì người khác liệu thương. Nhìn mấy lần, Cybertron đứng dậy, ngươi ở lại đây. Ta vì ngươi đi tìm một số dược tài. Có lẽ có dùng, Anna nghe được câu này phảng phất nghe được cái gì đáng sợ lời nói. Nắm lấy thánh kỵ sĩ y phục. Cầu khẩn nói, đừng rời bỏ ta, van ngươi, đồng dạng tại nơi này, nếu có người bị lưu tại nơi này, hắn chính là bị ném bỏ đối phương, nhất là người bị thương, chỉ có thể luân làm ác ma thực vật, tín nhiệm của nàng cảm giác đã bị hoàn toàn hao hết. Thánh kỵ sĩ nhớ tới Selena, nếu như mình muốn rời khỏi Selena, Selena nhất định cũng sẽ không nguyện ý. Cô gái trước mặt tuy nhiên so Selena muốn thành thục, nhưng trong mắt hắn tựa hồ là cảm giác giống nhau. Do dự một chút hắn ngồi xuống, ta sẽ trở lại. Tin tưởng ta, nhìn lấy thánh kỵ sĩ bóng lưng rời đi, Anna bắt đầu có chút hối hận làm ra quyết định như vậy. Hắn đối với đối phương có hảo cảm, cũng không có nghĩa là đối phương sẽ thích hắn. Nơi này sinh tồn quy tắc tàn khốc, không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói, càng không cần cảm tình. Cảm tình chỉ có thể trở thành ở chỗ này sinh tồn vướng víu. Mà bây giờ hắn trúng chiêu, ngồi dưới đất không được nức nở. Hắn chưa từng có như thế tuyệt vọng qua. Chung quanh sắc trời bắt đầu trở nên càng tối. Mưa to đột kích, ngồi địa phương đã không có biện pháp tránh mưa. Bất quá hắn đến chạy trở về, giãy giụa lấy đứng lên, tìm một đầu khô cạn nhánh cây xem như chèo trống. Chậm rãi nhảy lên, tốc độ quá chậm, chỉnh một chút nửa canh giờ, không có đi ra khỏi 500 mét, thậm chí mất máu quá nhiều. Nhượng đầu của nàng có chút không rõ lắm, ý thức biến mơ hồ, ngã trên mặt đất, ghé vào vũng bùn trên mặt đất. Anna tương đương hối hận quyết định của mình. Tên kia tuấn tú thánh kỵ sĩ tỉnh lại hắn trong đáy lòng thâm tàng ái tình. Nhưng đối phương bây giờ rời đi, nói là tìm một số cầm máu giảm đau tài liệu, ai sẽ tin đâu. Trên tòa đảo này không có bất kỳ cái gì cầm máu giảm đau tài liệu. Hắn nhất định là một mình rời đi. Trong tuyệt vọng, ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ. Đột nhiên thân thể của nàng cảm giác được một trận ấm áp. Hắn gắng gượng mở mắt, thấy được cái này khuôn mặt quen thuộc. Hắn trở về. Nữ hài bời vì vui đến phát khóc, ôm thánh kỵ sĩ cổ. Cybertron trên cánh tay mang theo một đầu tương đương rõ ràng vết thương. Cái này vết thương rõ ràng là lưỡi dao sắc bén tạo thành. Hắn từ trong ngực xuất ra những cái kia thu thập tới dược tài. Nghi ngờ nói, ngươi tại sao phải rời đi nơi đó? Ta tìm ngươi thật lâu. Anna không muốn nói là bởi vì chính mình không tín nhiệm đối phương. Cảm thụ được thân thể đối phương truyền đến ấm áp cảm giác. Hắn thật yêu đương, có đôi khi cảm tình kỳ diệu như vậy, sẽ cho người trong nháy mắt rơi vào bể tình. Cybertron đem những cái kia thu thập đến đồ vật dùng ngón tay vò thành chất lỏng. Sau đó muốn dán tại nữ hài trên vết thương. Anna ngăn lại, có chút bận tâm. Nơi này tất cả mọi thứ đều có kịch độc. Không có bất kỳ cái gì có thể dùng đến trị liệu vết thương tài liệu. Đừng lãng phí tinh lực. Cybertron biết đối phương không tin được chính mình. Dựa theo nữ hài kinh nghiệm đúng là như thế. Cho nên hắn vì tìm tới những cái này, dùng một số thân cành mở ra cánh tay của mình. Sau đó tự mình thí nghiệm những tài liệu kia. Hùng ưng huy chương cấp bậc thánh kỵ sĩ thánh quang có thể xua tan hết thảy độc dược. Thẳng đến hắn từ một loại cây gỗ thu thập được loại này chất lỏng. Loại này chất lỏng có thể cho vết thương cảm giác đau đớn biến mất. Đồng thời còn có thể chữa trị vết thương. Nhưng mang theo loại này chất lỏng không rất dễ dàng. Hắn không có bất kỳ cái gì vật chứa. Chỉ có thể dùng một số đã không có chất độc hóa học cũng vô pháp trị thương thảm thực vật đến ngâm. Loại kia chất lỏng, ngâm về sau thảm thực vật hội hấp thu một bộ phận. Sau đó lại đem những vật này cầm về. Lúc trước dùng để thí nghiệm vết thương đã ngưng kết. Hắn dùng hàm răng cắn cánh tay. Lập tức xuất hiện mới vết thương. Sau đó đem loại này lây dính chất lỏng thực bị che kín tại trên vết thương. Trên vết thương lóe ra rất nhỏ quang mang, bắt đầu khép lại, Anna thấy được rõ ràng vết thương, ngoại trừ vừa rồi khai ra tới bên ngoài còn có lúc trước vạch ra tới. Nàng nhìn thấy thánh kỵ sĩ cử động lập tức minh bạch. Kích động nói, ngươi dùng thân thể của mình đến thí nghiệm. Cybertron không có trả lời, đem những tài liệu kia lau tại nữ hài trên mặt bàn chân. Ngón tay ra thịt ma sát bàn chân, để cho người ta có chút ngứa. Anna sắc mặt ửng hồng, nội tâm kích động, vị này thánh kỵ sĩ vì mình dùng thân thể thí nghiệm thuốc, mà lại hắn trở về, cũng không hề rời đi chính mình. Hắn thiện lương cùng cử động mạo hiểm có thu hoạch, nhìn chằm chằm thánh kỵ sĩ tấm kia qua khuôn mặt anh tuấn. hắn gần như sắp muốn hoàn toàn yên lặng trong đó. Mưa to làm cho người phiền não. Cybertron cởi áo khoác xuống tới, trùm lên trên người cô gái. Cẩn thận xử lý vết thương, tránh cho bởi vì nước mưa nguyên nhân mà cảm nhiễm. Hắn cũng thích ta, nhất định là như vậy. Bằng không hắn tuyệt sẽ không như thế cẩn thận. Nhìn mặt hắn, đó là nụ cười. Anna bắt đầu suy nghĩ lung tung, thậm chí ngay cả nguy hiểm đều cùng nhau quên đi. Làm vết thương đau đớn yếu bớt, đổ máu cũng bị ngừng thời điểm. Cybertron đứng dậy, thụ thương vẫn không có biện pháp hành tẩu. Một khi đi lại hội khiên động vết thương, hắn quay lưng lại khom người. Anna đương nhiên minh bạch điều này đại biểu cái gì. Hắn đứng người lên ghé vào thánh kỵ sĩ trên lưng, hưởng thụ lấy phần lưng mang tới ấm áp. Vô luận cường đại cỡ nào nữ nhân, làm rơi vào bể tình thời điểm đều sẽ trở nên ôn nhu nhỏ yếu, chờ mong có người đến bảo hộ. Đây là thiên tính, tựa như là đứa bé một dạng. Cybertron cõng nữ hài tiến lên, nhưng sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Những cái kia ác ma hội từ lúc nào xuất hiện? Nơi ẩn núp cách nơi này vẫn còn rất xa. Anna lúc này mới nhớ tới nguy hiểm. Chung quanh đen nhánh, đã có thể nghe thấy một số 10 phần thanh âm kỳ quái. Hiển nhiên chạy tới nơi ẩn núp đã không còn kịp rồi. Hắn đột nhiên vụng trộm lau nước mắt, buông ta xuống. Cố gắng ngươi một mình rời đi vẫn theo kịp. Giữa chúng ta là minh hữu, không nên làm như thế. Cybertron kiên định cự tuyệt nữ hài đề nghị. Quan sát đến bốn phía, có lẽ khắp nơi tại chỗ cao sơn động mới là tốt nhất tị nạn trang sở. Quay đầu theo một chỗ dốc cao tiến lên, nhìn thấy cử động của đối phương, Anna đột nhiên cảm thấy coi như cùng đối phương chết cùng một chỗ cũng không thấy đến tiếc nuối. Cô độc cùng tịch mịch để cho nàng đối chút tình cảm này tương đương chân quý. Hắn đưa tay vì thánh kỵ sĩ phủi nhẹ trên mặt sợi tóc, nhượng tầm mắt biến trống trải, sau đó tĩnh tĩnh nằm ở trên lưng, nghe đối phương nhịp tim đập, âm vang hữu lực. Không lâu sau đó thấy được một chỗ sơn động. Hòn đảo này có vô số sơn động, đã từng bị đưa người tới chỗ này cũng hy vọng một chỗ sơn động có thể tránh đi những cái kia ban đêm ác ma, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bọn họ chết tại trong sơn động. Vào sơn động, chỉ ít nước mưa sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu. Cybertron buông xuống nữ hài, đốt một đống lửa. Trong sơn động có một ít nhánh cây, hiển nhiên là người khác lưu lại. Đang củi khô trong còn có thể nhìn thấy một số hài cốt. Ngồi trong sơn động, Anna nhắc nhở, sơn động không thể tránh mở những cái kia ác ma. Đến ban đêm những cái kia ác ma con mắt cùng cái mũi tựa như là chó cùng ưng một dạng. Bên ngoài, sơn động có chút thanh âm. Nữ hài nói không sai. Ở chỗ này không có cách nào né tránh những cái kia đến từ địa ngục mấy thứ bẩn thỉu. Hắn đứng dậy đi tới động khẩu. Thấy được đen nghịt một mảnh sự vật tại hướng nơi này tới gần. Có lẽ buổi tối hôm nay không thể nghỉ ngơi. Ngươi nên cho ta một kiện vũ khí. Anna là vô sư, nhưng không có nghĩa là không có vũ khí. Có đôi khi một thanh vũ khí có thể tại thời khắc nguy cấp cứu mạng, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Hắn đem ẩn tàng dao găm lấy ra đã đánh qua. Cybertron nhặt lên dao găm. Thánh quang nhượng dao găm biến càng thêm sắc bén. Sau lưng truyền đến nữ hài thanh âm, ta có chút lạnh. Ngươi có thể hay không ôm ta? Yêu cầu như vậy làm hắn nhíu mày. Trận chiến đấu này kết thúc về sau liền sẽ tốt hơn nhiều. Cybertron trả lời nhượng Anna trong lòng khí mắng. Thật là một cái ngu ngốc. Bất quá trong lòng của nàng vẫn như cũ, giống như là ăn mật đường một dạng ngọt. Bởi vì có người thủ hộ, làm những cái kia ác ma tới gần thời điểm, Cybertron dao găm trong tay đâm xuyên qua nhào tới ác ma trái tim. Ác ma hóa thành một đống lửa biến mất. Càng nhiều ác ma nhào lên, Cybertron dao găm trong tay mang theo thánh quang, không ngừng đâm ra. trên thân thể xuất hiện không ít vết thương. Trước mặt hỏa diễm đem trong động chiếu rọi giống như ban ngày. Thánh kỵ sĩ giết chết như là cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả ác ma tựa như là cùng. Tiểu hài tử chiến đấu một dạng. Anna đối với cái này thánh kỵ sĩ có toàn nhận thức mới. Liền xem như hồng sắc violet pháp sư gặp gỡ thánh kỵ sĩ cố gắng cũng không phải là đối thủ. Đây mới là thủ lĩnh từ bỏ cùng thánh kỵ sĩ chiến đấu nguyên nhân. Nhưng chiến đấu cần tiêu hao thể lực. Ác ma không ngừng dùng để động khẩu xuống núi sườn núi càng nhiều ác ma vọt tới. Cơ hồ muốn từ sông tới. Cybertron dao găm đã tới không kịp. Cánh tay của hắn đã bị ác ma thời điểm hỏa diễm đốt bị thương. Khi hắn sắp tình trạng kiệt sức thời điểm sau lưng một trận ngứa. Tựa hồ có đồ vật gì từ phía sau lưng sinh ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.